Chương 1952, Bá đạo cược thiên các. Người chung quanh tất cả đều dao động đầu cười khổ, đây là bọn hắn tự mình làm lựa chọn, QNZ trách không được người bên ngoài. Trần Phong cùng Trần Tử Viện hai người thu thập đồ đạc, đang chuẩn bị rời đi, hai người bọn họ cũng không tính lại nhìn còn lại lôi đài luận võ. Đối với Trần Phong tới nói, còn lại kết quả đều không có có bất kỳ ý nghĩa gì, dù sao chỉ có hắn một cái bên thắng, bất luận cái gì cản ở trước mặt hắn người đều sẽ bị hắn vượt qua. Hai người đi đến dọc theo quảng trường, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đồng nhiên, trước mặt có mấy người tránh đi qua. Mấy người này đều là người mặc áo bào, hiển nhiên, bọn họ đều là cược thiên các người, cầm đầu chính là một cái ba mươi mấy tuổi thanh niên, vừa gầy vừa lùn, sắc mặt phổ thông, nhìn qua rất không đáng chú ý, nhưng là trong mắt thường xuyên toát ra cái kia một tia hung ác tàn nhẫn chi sắc, lại làm cho người khác sâu ấn tượng, không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi. Mà phía sau hắn, cái kia mấy tên hồng y hệ nhân nhìn lấy hắn, trên mặt cũng đều là lộ ra có chút thần sắc sợ hãi hiển nhiên, người này là một cái nhân vật hung ác. Hắn đi thẳng tới Trần Phong trước mặt hai người, cản ở nơi đó, Trần Phong ngẩng đầu nhìn bọn hắn một chút, không nói gì, chỉ là mang theo Trần Tử Viện từ bên cạnh chuẩn bị lách qua. Hắn hiện tại nhất tâm chuẩn bị thi đấu, không muốn gây chuyện. Lại không nghĩ rằng, hắn động tác này rơi vào cái kia mấy tên hồng y hệ nhân trong mắt, lập tức liền thành yếu thế thay mặt biểu. Lập tức, mấy cái kia hồng y hệ nhân trong mắt đều là lộ ra một tia đắc ý chi sắc, tên kia gầy lùn hồng y hệ nhân thần sắc trên mặt trở nên càng thêm khoa trương. Hắn khỏe môi nết lên một vòng trêu tức cười, hướng bên cạnh rời hai bước, lại là ngăn tại Trần Phong trước mặt hai người. Trần Phong chân mày hơi nhíu lại, nhàn nhạt nói ra, có ý tứ gì có ý tứ gì? Gầy lùn nam tử âm lãnh cười nói, các ngươi hai cái kiếm tiền liền muốn chạy thế gian làm gì, có chuyện ngon ăn như thế kiếm tiền liền chạy? Trần Phong thiêu thiêu mi đầu, nhàn nhạt nói ra, ta không biết đạo ngươi nói là có ý gì. Đừng mẹ nó ở chỗ này giả ngu, vừa rồi các ngươi cũng dám mở đánh cược, đừng tưởng rằng ta không nhìn thấy. Gầy lùn nam tử âm lãnh nói, nọ ý nguyên lai ngươi nói chuyện này. Trần Phong đi ra phía trước, đem Trần Tử Viện ngăn ở phía sau, nhàn nhạt nói ra, cái này mở đánh cược, đúng là ta làm, làm sao, không được sao? Đương nhiên không được. Gầy lùn nam tử ngạo nghễ nói ra, cái này toàn bộ vũ động trong thư viện, có thể mở đánh cược, chỉ có chúng ta cược thiên các ngoại trừ cược thiên các bên ngoài, ai dám mở đánh cược, chính là cùng chúng ta là địch. Trần Phong cười lạnh nói ra, cùng các ngươi là địch, lại như thế nào cùng chúng ta là địch, vậy thì phế bỏ ngươi chém. Ngươi diệt ngươi hủy ngươi. Gầy lùn nam tử cực kỳ bá nói, mặt mũi tràn đầy phách lối. Trần Phong cười lạnh nói ra, các ngươi cược thiên các, thật đúng là đủ phách lối, ai cho tư cách của các ngươi, ai cho tư cách của chúng ta? Gầy lùn nam tử lung lay quyền đầu, liền dựa vào chúng ta nà mờ đờ ơ mở lớn liền bằng thực lực chúng ta mạnh há, thật sao? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, các ngươi cược thiên các hành sự thật đúng là đủ bá đạo. Chúng ta cược thiên các hành sự bá đạo lại như thế nào, ngươi lại có thể bắt chúng ta thế nào? Gầy lùn phía sau nam tử một tên hai mươi mấy tuổi thanh niên hắc hắc cười lạnh nói, chúng ta cược thiên các vô số cao thủ liền lấy hiện tại đứng ở trước mặt các ngươi, vị này chúng ta hầu sư huynh đã tại lục tinh vũ vương đỉnh phong dừng lại 3 năm lâu, thực lực cường đại đến cực điểm, thất tinh vũ vương chi bên dưới chưa từng có địch thủ, chỉ bằng hắn một người, hôm nay cũng đủ để đem các ngươi hai cái đánh cho vô cùng thê thảm. Cái kia vương sư huynh ngạo nghệ nói ra, ta tên là hầu anh chết. Hắn nói xong cái tên này về sau, ngẩng lên cái cằm, mặt mũi tràn đầy kiêu căng chi sắc, liếc mắt nhìn hai người, chờ đợi Trần Phong hai người trên mặt lộ ra quá sợ hãi biểu lộ. Hiển nhiên, hắn tại cái này vũ động trong thư viện, có lẽ vẫn là cái danh nhân. Nhưng Trần Phong miệng góc lại hơi hơi pha cờ hoa ra một vòng nụ cười khinh thường, chậm rãi phun ra bốn chữ, chưa nghe nói qua. Sau đó hắn về đầu nhìn về phía Trần Tử Viện, cười nói, Tử Viện, ngươi nghe nói qua sao? Trần Tử Viện lung lay đầu, cái này cái tên quái gì? Ai tiết vu nghe nói? A, hai người liếc nhau, miệng giác đô là lộ ra một vòng mỉm cười. Hầu anh chết giận tí mặt, âm lanh nói ra, tốt, các ngươi hai cái đã triệt để đem ta đắc tội, lúc đầu các ngươi chỉ cần đem những cái kia huyền hoàng thạch giao ra, ta liền tha các ngươi, nhưng bây giờ, cũng không có chuyện dễ dàng như vậy. Hắn lớn tiếng răn dạy nói, hiện tại, hạn các ngươi hai cái 10 cái hô hấp bên trong, đem tất cả huyền hoàng thạch giao ra, đồng thời tự đoạn một tay một chân, ta liền thả các ngươi rời đi. Nếu không, Trần Phong mỉm cười nói, bằng không như thế nào bằng không? Ta liền đem các ngươi hai cái phế bỏ tu vi, sau đó đem bọn ngươi ném tới thông thiên hà bờ, tại liệt nhật chi bên dưới bạo chiếu dòng dã 10 ngày 10 đêm, mới đem bọn ngươi giết chết hắn. Sau khi nói xong, gặp Trần Phong hai người không có động tác, lập tức rất là không nhịn được mệnh lệnh nói, nhanh lên, còn đi lêu lỏng cái gì, thật giống như Trần Phong hai người nghe hắn, tự đoạn một tay một chân, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Trần Phong lạnh lùng nói ra, ta tin tưởng, ngoại trừ hai con đường này bên ngoài, khẳng định còn có con đường thứ ba có thể đi. Cái gì con đường thứ ba? Hầu anh chết không khỏi sương sờ. Trần Phong đông nhiên quát to một tiếng, thần sắc trở nên sắc bén vô cùng, cái kia chính là đem bọn ngươi phế bỏ nói. Trần Phong thân hình lăng không vọt lên, trong tay của hắn xuất hiện một bả đèn kỵ đại đao, chính là cái kia bả giả diệp phá giới đao phòng chế phẩm. Cái này một bả đèn kỵ đại đao, hung ác vô cùng đánh rớt, mang theo mạnh mẽ vô cùng uy thế. Trần Phong đao này vừa mới đánh rớt thời điểm, Hầu Anh chết trên mặt còn mang theo nụ cười khinh thường, cười lạnh nói ra, thằng nhãi con, ngươi thật là muốn chết lại còn dám cùng ta cứng đối cứng, ngươi cảm thấy, ngươi có thể là đối thủ của ta sao? Tại phía sau hắn, những người áo đỏ kia đều là nhao nhao phát ra khinh thường chế giễu, hạ hạ, tiểu tử này thật sự là không biết sống chết, lại còn dám chủ động công kích Hầu sư huynh. Hầu sư huynh thế nhưng là thất tinh vũ vương chi bên dưới vô địch. Thủ, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, đáng đời, ai bảo hắn như thế cuồng, nhưng là rất nhanh, Trần Phong đao thế rơi dưới, bọn hắn nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, biến thành một vòng kinh hãi cùng không dám tin. Bởi vì, Trần Phong cái này đều lên mặt truyền đến uy thế sắc bén vô cùng, cực kỳ mạnh mẽ. Hầu anh chết trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, hắn cảm giác khí tức tử vong hướng mình đánh tới, cái này nhất đao có thể lấy đi của mình mệnh. Trong miệng hắn phát ra không dám tin kinh sợ bạo hống, dùng ra bản thân cường đại nhất chiêu thức. Hắn vũ khí cũng là một cây đao, đồng dạng hướng về Trần Phong giả diệp phá giới đao hung hăng phách chạm mà đi. Trần Phong ánh mắt lộ ra băng lãnh ý cười, chậm rãi phun ra hai chữ, hủy bẩn bát hoang tịch diệt chạm thứ năm đao. Hủy bẩn khi hai chữ này phun ra thời điểm A, nạ gạ diệp phá giới đao cùng Hầu anh chết đao hung hăng đánh vào nhau. Sau đó, đám người liền chỉ gặp Hầu anh chết thân hình tựa hồ giống như là ngưng lại, không nhúc nhích.